Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1313, chương 1311, hư không lực. Chương 1311, hư không lực. Dịch Thiên Vân tại nguyên chỗ ngồi xuống hấp thu cái này huyễn kim lực. Độ khó bên trên cũng không lớn, thậm chí có thể nói là tương đối đơn giản tại hắn điên cuồng hấp thu phía dưới. Thể nội cấp tốc tràn ngập huyễn kim lực, lưu chuyển tại các vị trí cơ thể toàn thân cũng bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt đến. Tuy nhiên cái này không cùng tại ngưng tụ hạch tâm, vẻn vẹn hấp thu tại thể nội, chuyển hóa là mình dùng muốn ngưng kết thành hạch tâm. Cái này độ khó cũng không phải bình thường lớn, bình thường đều là trực tiếp hấp thu hạch tâm. Đó mới là nhanh nhất biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dịch Thiên Vân hiện tại cũng không ngưng tụ hạch tâm, chỉ là muốn hấp thu vì chính mình dùng, để tự thân thể chất bên trong bí mật mang theo huyễn kim lực. Khi hắn muốn tiếp tục hấp thu xuống dưới lúc, bỗng nhiên giữa bên cạnh một cơn chấn động, hắn cấp tốc mở to mắt, lộ ra nụ cười quái dị, đi theo thân ảnh lóe lên liền chui nhập ở giữa hư không. Hư không một điểm vết rách đều không có, nhìn cực kỳ bình thường. Chợt một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, chính là cái kia Lưu Ly vực chủ. Lưu Ly vực chủ xuất hiện về sau, nhìn thần thái sáng láng, cũng không có vấn đề gì. Tại sau khi đi ra, chính là rơi vào phiến khu vực này bên trong, hơi nhìn khắp bốn phía về sau, còn tại Dịch Thiên Vân trên thân đảo qua, nhưng cũng không có phát hiện hắn bất kỳ tình huống gì. Dịch Thiên Vân cứ như vậy đợi ở trước mặt nàng, không có bất kỳ cái gì di động trong hư không. Hắn tựa như là cách nhất tầng nước, nhìn đến tình huống bên ngoài, tình huống bên trong không hề có sự khác biệt, chỉ là nơi này sẽ trở nên càng thêm an toàn. Đơn giản thuộc tại một đầu đặc thù an toàn thông đạo. Lệ như bên ngoài gió thổi phía dưới mưa, trong hư không liền không có gió thổi trời mưa rồi. Thậm chí ngay cả một số đặc thù công kích đều có thể tránh né, có một ít ngược lại là khó mà tránh né. Lệ như ngay cả hư không đều có thể xé rách công kích, cái kia thật là tránh đều không cách nào né, còn đúng là không có cách nào phát hiện ta. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, lúc này mới cấp một mức độ, liền có thể để nửa bộ thiên tôn không có cách nào phát hiện mình rồi. Đương nhiên, chủ yếu là hắn không có di động, tại không có di động dưới, khí tức không có có sóng chấn động, đương nhiên sẽ không gây nên Lưu Ly vực chủ chú ý. Lưu Ly vực chủ tại sau khi đi ra, chính là tìm một chỗ đánh ngồi xuống, tựa hồ tại nghĩ đến những chuyện gì, lại là xoay đầu nhìn hướng phía sau cửa ra vào. Tại nhìn nhiều vài lần về sau, liền không có nhìn nhiều, mà là đợi tại nguyên chỗ ngồi xuống. Dịch Thiên Vân nếm thử từng bước một đi qua, khí tức triệt để ẩn nấp đi, chỉ là tại hắn di động thời điểm, Lưu Ly vực chủ bỗng nhiên mở to mắt, hướng bên này gắt gao nhìn qua, rất rõ ràng là cảm giác được kỳ lạ ba động khí tức, tuy nhiên ẩn nấp đi, nhưng là như thế nào đều sẽ có ba động, nhất là đối mặt một cái nửa bước thiên tôn thời điểm, trừ phi hắn hư không huyết mạch đẳng cấp tăng lên, không phải vậy nửa bước thiên tôn vẫn có thể phát hiện hắn tồn tại. Cái này Dịch Thiên Vân lập tức liền không động, mà là đứng tại chỗ. Lưu Ly vực chủ nghi ngờ nhìn phía dưới bên này, chợt vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cũng không có cảm thấy có cái gì dị dạng. Dịch Thiên Vân cười thầm trong lòng, nhưng trông như chỉ là phát hiện điểm ba động, từ tại linh thức dò xét cũng không được gì, bởi vậy Lưu Ly vực chủ liền cho rằng là mình ảo giác. Chợt hắn tiếp tục đi lên phía trước mấy bước, đột nhiên giữa Lưu Ly vực chủ hướng bên này đánh tới, băng gấm trực tiếp xuyên qua Dịch Thiên Vân chỗ khu vực. Tình huống thực tế lại là từ Dịch Thiên Vân trước mặt xuyên qua, căn bản không có cách nào chạm tới hắn. Hắn nhưng là ở trong hư không, mà không phải bên ngoài. Tại công kích về sau, Lưu Ly vực chủ cũng không có phát hiện công kích đến ai, chính là nghi ngờ nói, kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Nàng cũng không có đình chỉ xuống tới, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân chỗ khu vực. Tại nhìn chằm chằm nửa ngày sau, hung hăng một thanh vung ra trong tay băng gấm, hóa thành một cây trường thương giống như, hướng bên này sâu xuyên qua, đông, hư không trực tiếp bị xỏ xuyên, chân chính hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới. Dịch Thiên Vân trong mắt bùng lên ra một đạo lãnh quang, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh ra ngoài, một thanh liền từ trong hư không vượt qua đi ra, Lưu Ly tỷ. Chậm rãi, là ta, là ta. Dịch Thiên Vân cười đi ra. Lưu Ly vực chủ nhìn thấy hắn lúc vừa mừng vừa sợ, ngươi tiểu tử này, vậy mà làm ta sợ. Ngươi đã thông qua được, khó được ta còn lo lắng cho ngươi, ai biết ngươi còn trêu đùa ta. Khụ khụ, ta chính là hơi trêu chọc một chút ngươi, không có ý tứ gì khác. Dịch Thiên Vân cười cười nói, không có ý tứ gì khác. Cái kia là có ý gì? Thiệt thòi ta còn lo lắng như vậy ngươi. Lưu Ly vực chủ sụ mặt nói ra, Lưu Ly tỷ, cái này ta không phải cố ý. Dịch Thiên Vân lúng túng gãi đầu một cái, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Phốc, thử đi. Không đùa ngươi, bảo ngươi loạn dọa ngươi. Lưu Ly vực chủ cười nói, nói trở lại, vừa rồi ngươi đó là cái gì võ học? Vậy mà có thể trốn vào ở giữa hư không, cái này khiến ta nhớ tới cái kia hư không linh. Bọn hắn có được tiến vào hư không năng lực, ngươi cái này đồng dạng có thể đi vào ở giữa hư không. Thật đúng là làm cho người cảm thấy ngạc nhiên, cái này cũng không phải là cái gì võ học. Đúng vậy, hư không linh năng lực mới có thể để cho ta tiến vào ở giữa hư không. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, ngươi thu hoạch được hư không linh năng lực. Lưu Ly vực chủ khiếp sợ che miệng, đây chẳng lẽ là ngươi thông qua phần thưởng? Có thể nói như vậy, Dịch Thiên Vân luôn không khả năng nói là kích sát hư không linh rơi xuống đi, nói thành nơi này khen thưởng, vậy thì không có gì thích hợp bằng, vậy phần thưởng này rất kinh người a. Đến tột cùng là làm sao làm được? Đã nói xong bảo châu càng ít, khen thưởng lại càng kém đâu. Lưu Ly vực chủ dao động đầu nói ra, chợt Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Lưu Ly vực chủ tại sau khi nghe, khiếp sợ nói nói, còn có chuyện như vậy sao? Xem ra đều là lấn gạt chúng ta, khó quái phần thưởng của ta tương đối mới bất quá trung phẩm thiên đạo cấp võ học, còn tưởng rằng chỉ có 8-9 khỏa bảo châu trở lên mới có thể thu hoạch được tốt hơn khen thưởng. Nguyên lai là bảo châu càng ít, khen thưởng càng tốt, bất quá ta độ khó cũng không cao, còn tính là tương đối buông lỏng liền thông qua được, không sai. Chúng ta đều bị lừa, Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai nói. Tại bọn họ nói chuyện kỳ giữa, Tôn Linh bỗng nhiên giữa liền xuất hiện, vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Từ ngươi là giai đoạn thứ 7 thông qua khảo nghiệm, muốn bị tuyển làm đệ tử thân truyền, người đầu tiên muốn thông qua 2 cái cửa ải mới có thể trúng tuyển. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, quả nhiên đều là cái hố, còn cần thông qua 2 cái cửa ải mới có thể trúng tuyển. Hắn chỉ cần tu luyện đệ tam tầng liền có thể trúng tuyển, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là không tầm thường lớn. 2 cái cửa ải, Lưu Ly vực chủ cau mày đầu, đúng vậy, 2 cái cửa ải, đến thế là cái gì nội dung? Mời hướng mặt trước đi liền biết. Tôn Linh cười nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói đạo, bất quá, ngươi liền không thể tham dự trong đó, ngươi có thể tiến về một khu vực như vậy, nhưng sẽ được phân phối tại độc lập không gian bên trong, không thể lẫn nhau tương quan nhiễu cùng hỗ trợ. Tôn Linh trực tiếp đem lời cho nói chết. Dịch Thiên Vân vốn cho rằng có thể một khối xuất động, hiện tại xem ra là hắn ngây thơ, chỉ có thể đối diện xem vài lần mà thôi. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.